Chương 1781, ai bảo ta yêu nàng. Đệ ngũ, kết thúc công việc tiếu đại trưởng quỹ, tiểu nhân giúp ngài lao xả nước đi dứt lời, ta đứng lên đi vào cái này thần bí địa phương tiểu tĩnh không cảm kích, cũng theo ta đi đến trên mặt của ta không có biểu tình, tâm lý lại nhạt phôi, cửa mép đen hắc, ngày hôm nay lại muốn phát sinh một ít hài hòa có ái sự tình tiểu tĩnh đi tới trước mặt của ta, đang cầm mặt của ta, theo mũi của ta đi xuống sờ ta có chút nho nhỏ khẩn trương. Rất sợ nàng mò lấy trớn lên sở địa phương, cũng tỉ như nói chót. Mùi nói, năm đó ở công ty quảng cáo lúc làm việc, thường xuyên cùng các đồng nghiệp chọc cười, có một nữ đồng chí so với tiểu lạt tiêu tính cách mạnh mẽ, cư nhiên đùa bỡn ta, nói là muốn chắc chắc ta là không phải xử nam vì vậy, nàng liền thừa dịp ta bất lưu thần thời điểm, từ dưới đi lên dùng ngón tay đỉnh dưới chóp mũi của ta, kết quả khảo nghiệm đi ra, bởi xương sống mũi nhọn không có phân nhánh. Cho nên ta là hàng nguyên đai nguyên kiện nhưng là bây giờ nếu như lại thử xem. Đoán chừng mũi của ta xương bên này đã sớm biến thành chữ T đầu đường đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng của ta tiểu tĩnh không có như vậy mạnh mẽ, cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng theo mũi của ta xuống tới, sờ sờ người của ta trung hòa miệng chu vi, ca ca, ngươi mấy ngày nay đều không hảo hảo cạo râu ta và tiểu tĩnh hai người nhìn nhau, đột nhiên tới linh cảm ta đầu tiên là cởi bỏ áo của chính mình. Ngay sau đó, tiểu tĩnh cũng cởi bỏ áo của chính mình chúng ta không khỏi nhìn nhau. Cười ha hả, thật không hổ là đôi, trong chúng ta mặc quần áo đều giống nhau, cư nhiên đều là màu đen lưng chỉ bất quá. Tiểu tĩnh tới một lần nội y đi hãy mặc bên ngoài, màu đen lưng bên ngoài còn bộ một bộ phi công chuyên dụng trang bị ta che miệng nở nụ cười. Tiểu tĩnh đồng chí, ngươi rất giống phi công nha. Tiểu tĩnh liếc ta liếc mắt, thôi đi, không cho phép nói bậy, cẩn thận khóa tỉnh ồ a ta rất là lưu manh đi tới. Giúp nàng giải khai cái này đặc biệt mà hồn viên trang bị sau đó, y phục tất tất tốt. Tốt rơi vào ngoài phòng vệ sinh trên sàn nhà, ta và tiểu tĩnh lần đầu tiên, đúng nghĩa hết sức chân thành gặp lại điều được rồi nước ấm. Tiểu tĩnh mở ra thủy long đầu, cho ta giặt sạch một cái đầu cặp kia tay nhỏ bé cầm lấy tóc của ta, tới lui xoa nắn, để cho ta cảm giác thật thoải mái ta không phải là cái gì dính vào người, sinh thời chưa từng trải qua phòng gội đầu. Cũng không có tiếp thụ qua ngoại trừ các nàng ba cái bên ngoài, còn lại khác phái đối với ta đầu xoa bóp, thậm chí trước đó. Không lâu cũng bởi vì cái này gây ra chê cười một lần kia ta và một cái lão bằng hữu nói chuyện làm ăn, hắn không cần mời ta tại hắn gia tắm, kết quả chúng ta liền cùng nhau tại hắn gia tốt lắm mấy trăm thước vuông trong ao tắm rửa một cái, nhưng là tắm, từ bể bên ngoài đi vào hai cái cô nương xinh đẹp. Ta lúc đó sợ đến thiếu chút nữa thì từ theo ao thoát nước cửa mà chạy người bạn kia chứng kiến ta đây phó cơm nắm dạng, không biết nói gì, nhanh lên phân phó cái này hai cô nương đi ra ngoài. Ta đây mới từ trong bồn tắm ló đầu ra bằng hưu nói, nguyên tưởng rằng ngươi nàng nhiều, nghĩ đến ngươi không kỵ cửa đây, không nghĩ tới ngươi xấu hổ như vậy. Ta lúc đó tức giận nói, lao bạch, ngươi đừng mang như vậy, lao tử nàng phần nhiều là nhiều, nhưng là lao tử không tốt cái này một khẩu nhìn một cái. Ngươi nghĩ nhiều lắm, ta chính là làm cho cô nàng này tắm cho ngươi một chút đầu bằng hữu trêu nói ngươi đình chỉ, giặt xong đầu to tắm tiểu đầu A đến lúc đó cũng không biết muốn làm những thứ. Dì bằng hữu nghe xong ta, đều nhanh cười rút ta không phải người tốt, thậm chí còn ta là một cái sát ma, chỉ cần cùng mình nữ nhân một chỗ một phòng thời điểm, ta có thể biến đổi pháp đùa giỡn các nàng, thậm chí trà đạp các nàng nhưng là, ta cũng là cái cực kỳ kén chọn người, không phải là của mình. Tuyệt đối không động vào, tặng không tới cửa, cấp lại ta đều không muốn câu chuyện này, ta chỉ cho độc luyến thu vũ nói qua, nhưng là sau lại, không biết thế nào, tiểu tĩnh cùng tiểu là tiêu đều. Biết, các nàng đều tin tưởng câu chuyện này chân thực tính, bởi vì các nàng đều rất hiểu ta tiểu tĩnh bên này giúp ta trà sát xong đầu, ta lại giúp nàng thố đầu. Sau đó, nàng đem ta môi một vòng đánh đầy xà phòng, cầm dao ca ho dâu. Thận trọng giúp ta ngủm dâu mép ta người này có lẽ là trời xanh số nghèo, nàng mua cho ta gliệt kẻ uy phong ta dùng không quen, vẹn vẹn là dùng quán cái này tinh khiết thủ động, cho nên, nàng thường xuyên sẽ cho ta cạo dâu nói thật, đánh một cái không phải thích hợp. Tỷ dụ, tiểu tinh cùng ta giữa cảm tình nhất giống như láo phu lao thê, tuy là ta lặng lẽ nói tập quán với cùng độc luyến thu vũ đi kể ra, nhưng là tiểu tinh nhưng vẫn hiểu ta, bao dung lấy ta lặng lặng, sự tình hôm nay. Thật xin lỗi tiểu tĩnh lắc đầu, ca ca, ta không tức giận ngươi biết không làm ngươi đi tới trước mặt của ta, miệng cùng ta đụng nhau thời điểm, ta một điểm khí cũng bị mất lẳng lặng tiểu tĩnh nói, nhận thức ngươi được có 5 năm, ngươi khi đó đối với ta sẽ không có ẩn giấu quá. Cái gì, hiện tại cũng giống vậy, ngươi cao y tên Na Y không phải là cái gì thứ tốt, thích nữ nhân yến gầy hoàn mập giống như ta vậy, vóc người tương đối kiện mỹ có co giãn thép tấm nàng ngươi thích, giống như tỷ tỷ như vậy vóc người hoàn mỹ thiện giải nhân y nữ thần ngươi cũng thích, giống như tiểu lạt tiêu như vậy nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, ít nhiều có điểm ngụy la lị khí chất, cũng là ngươi đồ ăn, còn có bảo bối, ha ha. Ban đầu bảo bối nhưng là tinh khiết la lị ta mặt đỏ tới mang thai, không khỏi. Túi đầu tiểu tinh nói thật, nếu như không phải xem ở ngươi đối với ta như vậy nóng cháy, ta đã sớm đem ngươi ném vào thùng rác, nhưng là ta cũng biết, nếu như ta ném, sẽ có rất nhiều nữ nhân vì ngươi đoạt bể đầu ta khoát khoát tay, ta đối với những nữ nhân kia không có hứng thú kỳ thực ca ca, có vài nữ nhân thật là khá ngươi bất đi, ngươi nói là Lăng Ba Vũ ta cho ngươi biết, đừng thay nàng nằm mơ. Đời ta cũng sẽ không đi cùng với nàng ta hừ nhẹ nói ngươi làm sao lại tuyệt tình như vậy đâu. Lang quân ngươi nói nhảm nữa, có tin hay không ca tàn phá ngươi ta ngôn ngữ uy hiếp nói tiểu tĩnh đem ta trên cằm một điểm cuối cùng hồ cha cạo sạch sẽ, vung xuống dao ca ho dâu, dương lên vòi hoa sen, đem thủy lượng điều chỉnh đến lớn nhất, hướng phía mặt của ta liền vọt tới, ít nói nhảm, xem ta trước tàn phá ngươi dựa vào tiểu nha đầu ngươi tới hoa đầu ta nhanh lên bưng bít khuôn mặt không sai. Ta chính là muốn tới ngươi đóa này hoa mặt trời đôi ta ở trong phòng vệ sinh đùa giỡn đứng lên. Tắm xong sau đó, khi chúng ta hai cùng nhau nằm ở trên giường thời điểm, tiểu tĩnh ngồi ở trên người của ta, khảo vấn nổi lên ta, ca ca, ngươi lọ dỉn sau đó có thể hay không cùng tiểu yêu tinh thân thiết nói ta trái lương tâm hồi đáp, sẽ không. Thật tình sẽ không tiểu tĩnh hừ nhẹ nói, ta không tin vì phòng ngừa ngươi lọ dỉn cùng nàng mưu đồ gây rối. Cho nên ta hôm nay phải phế ngươi ta quấn quýt không gì sánh được, lẳng lặng, không mang theo như vậy, ngươi ta còn chưa nói xong, tiểu tĩnh không biết từ dưới sảng cái gì vị trí biến ra một cái bộ còng tay, xét đánh không kịp bưng thai đem ta tay còng vào ta quá sợ hãi, mẹ kiếp, đồ chơi này là ở đâu ra tiểu tĩnh hừ nhẹ nói, mua trên nét đúng là chuyên môn vì đối phó ngươi nha đầu. Chết tiệt kia, không cho phép hồ đồ nhanh lên bông, nghe được không ta nóng nảy. Ta thật nóng nảy a tiểu tĩnh cười lạnh, rất nhanh lại từ dưới giường biến ra khỏi một sợi dây thừng, nhanh chóng đem ta hai chân khổn trụ liễu lần này, ta khờ, người cứu mạng a tiểu tĩnh cười nói, đừng hô, ca ca, ngày hôm nay ngươi liền theo ta sắc mặt của ta trắng bệnh, ý thức được tiểu tĩnh ngày hôm nay sẽ đối ta làm những gì, lẳng lặng, không thể như thế giày xéo chính mình, ngươi đã quên ngươi, cùng ta nói qua cái gì không tiểu tĩnh tức giận nói, ngươi nghĩ gì đây? Ta mịch có chưa đâu ta đương nhiên sẽ không làm như vậy, bất quá ơi ừ, ta sẽ nhường ngươi không có cách nào khác cùng tuyến thượng cái kia tiểu yêu tinh đang khi nói chuyện, nàng từ dưới sảng tìm á tìm, sờ á sờ, rốt cục móc ra một cái cực kỳ thần kỳ cái chén ta mồ hôi lạnh đều xuống, cái ly này bộ dạng cùng quy cách đều rất quen thuộc, là tiểu lạt tiêu trước đó không lâu mua trên nét, nam sĩ chuyên dụng, còn như dùng để làm gì, chúng ta cũng không cần nói. Là nam nhân đều biết ca ca, hôm nay ngươi làm xong chết giác ngộ vừa nói, tiểu tĩnh chạy vào chăn mền của ta bên trong, dùng chính mình lửa nóng thân thể dán thật chặt ta, nhặt lên vũ khí này hướng phía ta huy kích qua đây tốt, lúc, thời gian thật vất vả chịu đựng đến rồi thứ hai, trong hai ngày chưa đồng học ngươi muốn hỏi ta là cái gì lắp bắp, ta chỉ có thể nói, ta tiểu tụy, vô lực đi ở xuống lầu trên sàn nhà, ta cảm thấy hai chân nhẹ bỗng, thân thể. Nào đó vài cái bộ vị đã không thuộc về mình, hoàn toàn tĩnh lặng, cả người đều hồn đều bị hút hết, một cái không phải cẩn thận, dưới chân đạp hụt, nếu như không phải sau lưng tiểu tĩnh đỡ một cái ta, đoán chừng ta phải ngã xuống tiểu tĩnh trên mặt một chút cũng tìm không được người thắng mỉm cười, thay vào đó là gương mặt sám hối coi như là ta cái gì cũng không nói, nàng giành mạch từng câu, một đêm này nàng đùa quá mức, cơ hồ đem ta giết chết án này một người đồng lõa, tiểu lạt tiêu bạn học. Đầu lộ ra chủ phòng, kết quả chứng kiến ta mới nhìn thời điểm, nàng thì không chịu nổi, nàng cũng biết, đùa có chút quá đáng cho nên, của nàng cơm chưa chậm 30 phút mới có làm xong, hơn nữa, nàng không để cho ta và mọi người cùng nhau ăn, mà là cùng độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh cùng ta, cùng nhau ở trong phòng của ta ăn ở trong phòng của ta, hai cái tiểu nha đầu đem chuyện này than bài, tiểu lạt tiêu cung cấp hung khí, tiểu tĩnh phụ trách thực thi phạm tội. Đây hoàn toàn là một hồi có dự mưu, có tổ chức có kế hoạch mưu sát độc luyến thu vũ tại chỗ liền nổi giận, kém chút đem hai cái tiểu nha đầu tươi sống ghim chết, hai người các ngươi hơi quá đáng, làm sao cũng không bảo cho ta nói xong câu đó, ta kém chút đem nàng điểm chết. Hồn đạm tỷ tỷ, ngươi cũng quá đáng như thế, diệt tuyệt nhân tính sự tình các ngươi cũng không cảm thấy ngại làm, nhưng là ta mới nói xong, tiểu tĩnh vành mắt liền đỏ, vuốt mặt của ta, chảy ra nước mắt, ta tâm lý rất rõ ràng, lúc này đây tiểu tĩnh ghen tuông quá độ. Cũng là có căn cứ, không cho phép nàng đã giải trọn đời khế ước là thế nào ký nói đùa, nếu như bạn gái của ngươi đối với loại sự tình này thực sự không ăn dấm. Đây cũng là ý nghĩa ngươi sẽ bị nữ bằng hữu từ bỏ nếu như nàng nổi máu ghen, nếu như sau đó hung hăng trả đạp ngươi, giàn vặt ngươi, cũng liền ý nghĩa nàng sâu đậm yêu ngươi, cho nên, mặc dù thiếu chút nữa bị nàng làm lại nhiều lần chết, ta nghĩa vô phản cố tha thứ nàng hết cách rồi, ai bảo ta yêu nàng.